Chương 1377, cường hãn kỹ năng. Đệ nhị không hề nghi ngờ, cái này bốn cái kỹ năng đều có chút nghịch thiên, bất quá ta rất ưa thích ảm, chân long múa hiệu quả là đánh bại, tỷ lệ cao có tác dụng trong thời gian hạn định cao, một chữ thoải mái chân long nộ so với long chi nộ phụ ra năng lực mạnh, lượng máu rớt phân nửa sau đó uy lực thì ở ban đầu trên căn bản đề thăng 50%, hai chữ. Thật sự sảng khoái chân long khiên tương đương với lực lượng bích lũy có tác dụng trong thời gian hạn định rút ngắn bản, nhưng lại tăng. Thêm lượng máu hồi phục công năng, để cho ta có huyết diệt cảm giác về sự ưu việt. Bốn chữ, thật mẹ nó thoải mái mà long nhận chi phong hoàn mỹ dung hợp lợi nhận tinh thông cùng vô tận chiến lực không nói, còn lớn hơn biên độ tăng thêm tỷ lệ phát động cùng phá vỡ thuộc tính, là có thể đối với xoay tròn, mê muội cùng ngã nhào địch nhân tạo thành mãnh liệt công kích. Một câu nói. Thật hắn ma giờ phúc thoải mái ta bây giờ là hy vọng dường nào mình có thể trở về nhân giới, đi tìm gọi món ăn chim. Thần mã ngược một ngược, thỏa mãn một cái ta mới vừa thu được như căn kỹ năng tâm lý thay đổi lạc vũ chứng kiến ta đây không may tính tình, không khỏi hé miệng cười khẽ, ngươi cao y tên na y trong đầu lại không biết nghĩ cái gì được rồi, mấy cái này vũ kỹ đều là người trên người có kỹ năng, ta coi như miễn phí giúp ngươi dung hợp mặt khác. Ta còn sẽ dạy thụ ngươi vài cái thực dụng vũ kỹ, vậy sẽ phải cái khác thu lệ phí ta cười nói, lao sư, ta không thiếu tiền lạc vũ mỉm cười, cũng sẽ không nói. Mà giờ khắc này trên đỉnh đầu của nàng đã bắn ra một cái kỹ năng khung đối thoại, kết quả, ta không nhìn thì thôi, sau khi xem kèm chút choáng váng nguyên tố long ngữ, phóng thích nguyên tố lực lượng triệu hoán thần long phụ thân, ở 15 giây bên trong. Của mình toàn bộ công kích kỹ năng đem chuyển hóa thành thần thánh nguyên làm công kích tiêu hao long khí giá trị, 80 điểm kỹ năng đẳng cấp, cấp thấp phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 5 phút học tập đẳng cấp, 220 cấp hạng. Định chức nghiệp, ẩn long giả học tập phí dụng, 150 vạn kim tệ quay giáo một kích, thành công đón đỡ phía sau dành cho mục tiêu hung ác độc địa một kích, đối với mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 150% thương tổn. Cũng khiến cho đối phương mê muội một giây tiêu hao long khí giá trị, 5 điểm kỹ năng đẳng cấp, cấp thấp phóng thích thời gian, 0.5 giây thời gian cột đồ, 2 giây học tập đẳng cấp, 220 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long giả học tập phí dụng, 50 vạn kim tệ bá long quyền. Lấy mê ngông thần long lực vì dẫn đường, đối với mê muội, xoay tròn, đẩy lùi, té ngã. Lên không các nơi với tuyệt đối bị cáo mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 300% thương tổn. Lại không lọt vào mắt đối phương phòng ngự tiêu hao long khí giá trị, 50 điểm kỹ năng đẳng cấp, cấp thấp phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 2 giây học tập đẳng cấp, 220 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long giả học tập phí dụng, 90 vạn kim tệ ẩn long tinh bạo, lấy lệ nhờ khi hiển định. Nhân run sợ thần long năng lượng vì dẫn đường, đối với tự thân làm bán kính, 1 km trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 1.500% thương tổn làm giá, kỹ năng phóng thích phía sau đẳng cấp giảm bớt 30 cấp tiêu hao long khí giá trị, 200 điểm kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 240 giờ đồng hồ học tập đẳng cấp, 220 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long giả học tập phí dụng, 180 vạn kim tệ được, tốt ta. Nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là đắt lạc vũ tức giận nói, người cao y tên na y nói thở mạnh ta tỉ mỉ đến một chút, 470 vạn kim tệ, ta không có coi là sai ngươi số học không sai ta mắng nhiếc, lao sư, ngươi biết những thứ này kim tệ tương đương với bao nhiêu tiền không ngươi đây là ý định để cho ta trở lại trước giải phóng A lạc vũ cũng rất chăm chú, nhưng là những thứ này kim tệ chỉ có thể ấp trứng gồm hai đầu thần long nuôi nâng lớn, ngươi biết, mấy lần thiên ma đại chiến xuống tới, thần long. Tử thương vô số nói thật, mấy cái này kỹ năng là đắt tiền muốn chết, ta đoán chừng là tương lai của ta lão nhạc phụ Thủy Châu Bình cố ý chơi ta nhưng là nói đi nói lại thì, cái này bốn cái kỹ năng thực sự là cường đại không có giới hạn, một cái khống chế kỹ năng, một cái cao đơn thể thương tổn kỹ năng, một cái rất mạnh cực kỳ bạo lực trạng thái kỹ năng, còn có một cái uy lực có thể so với ni bang động đất cấm chú, đắt liền đắt một chút, ta cũng không phải không có tiền hơn nữa, tương lai nếu như cùng tiểu tinh kết hôn, nhiều để cho nàng tìm lão nhạc phụ bắt chẹt điểm đồ cưới không liền tìm đủ tốt, ý tưởng này vô sỉ trong túi đeo lưng của ta không có nhiều như vậy kim tệ, cho nên trực tiếp tại tuyến đổi 5 triệu kim tệ cho Lạc Vũ, nói rằng, tiểu Vũ, tiền còn lại không cần thối lại, ngươi giúp chúng ta nhiều lần như vậy Lạc Vũ cười nói, ha ha, ngươi rồi tính, trước đây ngươi cũng không phải là bộ dáng như vậy, trước đây ngươi còn đòi tìm ta đánh gãy đâu. Ta lung túng gãi đầu một cái, trước đây không hiểu chuyện, bây giờ muốn hiểu, có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp càng lớn, chúng ta càng có hy vọng trước giờ kết thúc đây nên chết chiến tranh. Lạc Vũ nói, ha ha, ngươi trước đây cũng không phải muốn như vậy. Ta thở dài, Tiểu Vũ, lời nói lời trong lòng, ta là đôi tuyến chiến đấu, liền cùng thiên ca ca của ngươi giống nhau, làm ngươi hay là hắn tinh linh thời điểm, hắn từng tại một cái khác trong thế giới, lấy máu tươi của mình bảo vệ Lạc Thần tỷ tỷ sinh mệnh. Ta đã từng có tương tự đã. Qua e rằng lời nói của ta ngươi không thể nghe hiểu, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ở nơi này thế giới chiến đấu càng kịch liệt, chúng ta ở một người thế giới trên chiến trường áp lực cũng sẽ đại sở lấy, nếu như có thể trước thời gian kết thúc cái này thế giới phân tranh, chúng ta ở một người thế giới cũng sẽ không có lớn như vậy áp lực, có thể hạnh phúc bình tĩnh sinh sống. Lạc Vũ thật sâu gật đầu, đây chính là ta vẫn cực kỳ tưởng niệm, lại cũng không trách cứ ca ca không đến thăm nguyên nhân của ta, bởi vì ta biết hắn ở một cái khác thế giới, một không gian khác bên trong qua được rất hạnh phúc, cái này là đủ rồi, đây chính là ta kết quả mong muốn. Ta thở dài, Tiểu Vũ, ngươi là thiện lương nhất, tâm địa tốt nhất. Thần Lạc Vũ cặp kia trong suốt con ngươi màu đen bên trong bao vây lấy một tầng thủy khí, nàng sợ ta nhìn ra của nàng thần thương, túi đầu, lẩm bẩm nói, ngươi biết không, đôi khi, ta thường thường đang nghĩ, nếu như ta vẫn là ca ca bên người tinh linh, thật là tốt bao nhiêu. Lúc này, một đôi mềm mại tay nhỏ bé cầm chặt nàng tay, ta cũng là muốn như vậy, nếu như ta vẫn đều là người này tinh linh, thật là tốt bao nhiêu. Lạc Vũ nhìn đột nhiên xuất hiện bà bối, khoe miệng khẽ nhếch, ngươi lại điều bị phiến tình tràng diện kéo dài không lâu sau. Lạc Vũ dù sao cũng là sở hữu cường đại thần cách nữ thần, đối với háo hức năng lực khống chế là rất mạnh, không lâu sau Nhi liền khôi phục những ngày qua nụ cười, Tiểu Phi, có thể dạy ngươi đều dạy, ngươi cũng nên đi trở về ta. Nói, Tiểu Vũ, ta còn có hai chuyện muốn nói với ngươi. Thần chỉ số quy vào giờ khắc này kinh hiện, Lạc Vũ ngự xuất kinh nhân, có một việc chắc là liên quan tới ma lợi chi thiên, ta là một trong chấn, ngươi đoán đến rồi. Lạc Vũ hời hợt nói, hắn đã không còn là thần, nhiều lần nguy hại nhân giới, loại này thần làm người sợ khinh thường, cho nên, thiên phụ tự mình tước đoạt hắn thần cách, đem hắn cách trước hạ nhân giới, trở thành thủ hộ chủ thần điện tế ti. Ta khoát tay nói, sống chết của hắn không liên quan gì tới ta, ta muốn hỏi chính là, ngươi có hay không bị liên lụy. Ta thực sự rất sợ. Lạc Vũ nói, ngươi yên tâm, phong chi thần độc thượng cũng không phải là lòng dạ hẹp hỏi thần, hắn biết chuyện nặng nhẹ, sẽ không làm khó ta, trong mắt ngươi sẽ không người xấu, ngươi chính là quá phúc hậu ha ha, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, ta đúng là không có cách nào nói ngươi vậy cũng nói. Một chuyện khác, có phải hay không cùng thần lòng có quan hệ, ngươi cái này xú tiểu tử nhất định là đánh lên thần lòng chủ ý. Chóp mũi của ta bắt đầu đổ mồ hôi, ngươi biết nhiều lắm. Bảo bối cũng kiệt kiệt cười nói, người này vẫn luôn muốn tới rồng, đều nhanh muốn điên rồi. Lạc Vũ, ngươi nhanh lên cho hắn một con rồng, bằng không hắn nên kỵ người con mắt của ta đảo nàng. Hừ nhẹ nói, thôi đi, ta lại không cưới ngươi, ngươi sợ cái gì chết đồ đạc, ngươi ít nói nhảm, chỉ có tỷ tỷ ta kỵ phần của ngươi, ngươi còn muốn kỵ ta, ngươi bỏ bớt, ngươi cưới ta, lẳng lặng phải đem ngươi phế đi. Đệt Lạc Vũ hung hăng nắm được hai chúng ta khuôn mặt, hai người các ngươi xong chưa, có muốn hay không ta đem các ngươi đá xuống đi. Xong, nữ thần nổi gióa, Tiểu Phi, đều là ngươi chọc là chào ngươi không tốt. Lạc Vũ ôn nhu nói, tất cả câm miệng. Ách, Lạc Vũ nói, ngươi nên không có chú ý ngươi kỹ thuật đánh nhau đề thăng, ngươi xem một chút long ngự thuật. Ta ở Lạc Vũ dưới sự dẫn đường mở ra kỹ năng biểu, mở ra long ngự thuật nhìn thoáng qua, nhất thời bị cái kia xúc mục kinh tâm văn tự rung động. Long ngự thuật, sử dụng thần long lực, lấy thần thánh long hệ vai lực kinh sợ có thế ngồi cưới, nhưng vì tinh linh quái vật hoặc là quái vật đầu mục, có khá cao tỷ lệ đem phục tùng để thang đối với thần thánh cự long thống ngự lực, là có đẳng cấp đạt được 250 cấp lúc, có thể ngồi cưới thần thánh cự long tiêu hao long khí giá trị, 50 điểm kỹ năng đẳng cấp, thần cấp phóng thích thời gian, 5 giây thời gian có đồ, 10 giây học tập đẳng cấp, 220 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long giả long ngự thuật cư nhiên tiến hóa đến rồi thần cấp, đây là ta căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, cái kia xúc mục kinh tâm một hàng chữ cuối cùng nói cho ta biết, ta cư nhiên có thể ngồi cưới cự long 250 cấp thời điểm, ta lại có thể ngồi cưới thần long 29 cấp, ta chỉ kém 29 cấp. Ánh mắt của ta nhất thời rơi vào Lạc Vũ trên mặt, chủ động để sát vào tử, khoác lên Lạc Vũ cánh tay, không ngừng lay động. Lao sư, lao tỷ, lao đại Lạc Vũ bất đắc dĩ, ngươi đừng mang như thế đùa dẫn tiện, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Biết, muốn thu được cự long, nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực. Thiên giới thần long cũng không ở ấp trứng kỳ, ngươi nên biết, thần long đều là nhỏ máu nhận chủ, rất trung thành, cho nên hết thảy đều phải xem ngươi nỗ lực cùng duyên phận. Lời nói của ta, ngươi chậm rãi lĩnh ngộ. Lạc Vũ lời nói thường thường là mở rộng cửa chìa khóa, cho nên ta cái gì cũng không cãi, phải là của ta, ta cuối cùng phải nhận được, mà hôm nay tới đây một chuyến, thu hoạch của ta đã quá lớn, còn như cái kia 5 triệu, nói thật, ta hiện tại cũng không coi trọng, bởi vì tay cầm gì hệ gỗ thành cùng phi phạm tập đoàn khống cổ quyền, ta bây giờ có thể dùng nhật tiến đấu kim để hình dung, căn bản không kém chút tiền ấy. Dọc theo con đường này, một cái ngân sắc cự long tiễn ta và bảo bối đường về, ta không ngừng vuốt thần long đầu, cúc ưng. Ta chẳng mấy chốc sẽ sở hữu đồng loại của ngươi. Cái này thần long không khỏi hàng loạt co quắp, thiếu chút nữa thì muốn đem ta ném xuống bảo bối, vẻ mặt ghét bỏ. Thì ra, người cao y tên Na Y yêu thú, cửa thật nặng a, cái gì a? Ta sờ sờ long giã phạm pháp bảo bối, nhất thời giận lên. Xú tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi vừa rồi liền cùng ta làm trái lại thôi đi. Vậy cũng nhẫn, có bản lĩnh qua đây quất ta a, mẹ kiếp, ngươi cho ta không dám. Xem ta ngày hôm nay không phải làm thịt chết người không thể. Vừa nói, nàng dương nanh múa vướt đánh tới.